Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cũng không phải ngu ngốc. Bất kể chú mèo thần bí này có phải giả bộ hay không, nếu cô đã khơi lên hứng thú của anh sẽ cùng cô vui đùa trò chơi này đến cùng. Thượng quan Phiên Phiên nắm chặt lấy ngón tay, không hiểu cô rốt cuộc gặp phải ma gì. Rõ ràng sợ bị phát hiện thân phận, tại sao còn mạo hiểm lên xe? Chỉ vì người đàn ông bên cạnh không còn nhìn cô với ánh mắt như xưa, nói với cô những lời không giống với anh em, cô cũng không nghĩ nhanh chóng kết thúc hết thảy chuyện này. Nói nhảm, đó là bởi vì anh không biết người ngồi bên cạnh anh là em gái anh mới có thể dùng thân phận một người đàn ông nhìn cô. Cô rất cảm tạ ông trời đã cho cô cơ hội này, an ủi cô nhiều năm đè nén tình yêu cay đắng, nhưng nếu bị phát hiện. Xe thượng quan Thác Dương mới chạy ra khỏi ngoại thành, công ty vừa có một thông báo quan trọng cho anh. Anh không thể không dừng xe lại bên đường. Anh lật cuốn sổ lên xem, sau đó hướng sang giai nhân xinh đẹp bên cạnh nói lời xin lỗi. Thượng quan Phiên Phiên rốt cuộc có cơ hội lớn mật nhìn lén anh. Cô rất nhớ anh, thật ra thì lại nhớ vẫn đợi bên cạnh anh. Mặc dù có thể vĩnh viễn không thể biểu đạt tâm ý, cô cũng không muốn tách rời khỏi anh. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng sẽ có ngoại lệ. Tại thời điểm anh đứng bên cạnh người phụ nữ khác, cô sẽ kiếm cớ xin công ty thay cô an bài rời khỏi nước. Lần này cô chờ đợi ở Milan hơn một tháng. Cuối cùng, công ty ra thông báo cuối cùng, cô mới không thể không trở về. Cũng một phần là do cô không muốn đối mặt với truyền thông đã viết về người có thể trở thành chị dâu cô. Cô lơ đãng vừa nhấc mắt, liền phát hiện thượng quan Thác Dương đã nghe xong điện thoại từ lúc nào, nhìn cô như điều cần suy nghĩ. Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Tôi đang nghĩ cô suy nghĩ cái gì? Rất nhiều phụ nữ nhìn anh đến ngẩn người, nhưng nhìn đến chuyên tâm như cô thì là lần đầu tiên, nhìn cô như là đang suy tư ngẩn người. Thượng quan Phiên Phiên nổi lên dũng khí lớn, ngẩng đầu nhìn anh, hai tròng mắt giống như là câu hồn đoạt phách. Tôi đang nghĩ, anh cùng Thiên Kim công tử Bách Hóa yêu đương. Thật không thể tin được, đây là lời nói của cô thật to gan. Anh dương nhẹ khóe môi cười như không cười. Cô có vẻ biết rất nhiều chuyện về tôi. Tin tức này rất lớn mà, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Anh chẳng nói đúng sai, nhún nhún vai. Rất nhiều tin tức đều là truyền thông đưa sai. Cho nên hai người không phải là đang lui tới à? Trái tim nặng nề của cô lại bắt đầu bay cao. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô đang từ địa ngục bay lên thiên đường như vậy. Anh nhạy cảm nhận ra cô đang vui vẻ. Anh liếc trộm cô, làm bộ thuận miệng nói. Thật ra thì tôi độc thân được một thời gian rồi. Vậy sao? Khóe miệng cô dương lên một đường cong hoàn mỹ, ngay cả ánh trăng mùng một cũng cảm thấy không bằng. Dường như cô đang rất vui vẻ. Biểu hiện của cô đúng như ý nguyện của anh, cười như con mèo nhỏ vừa trộm được miếng thịt. Sao anh lại muốn răng sẵn bẫy để cô nhảy vào? Hơn nữa tên ngu ngốc như cô lại còn ngây ngốc trúng kế. Thượng quan Phiên Phiên không khỏi ảo não, ước gì có thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Thấy bộ dáng nói nhiều sợ sai nhiều của cô, định mím chặt môi không nói lời nào, đáy mắt thượng quan Thác Dương thoáng qua một tia xảo hoạt. Anh thật tò mò con mèo nhỏ này còn có cái gì khác hơn là vẻ mặt hấp dẫn người này. Anh không kiểm được chậm rãi tiến đến gần cô, mục tiêu là đôi môi nhìn kiểu diễm ngon miệng của cô. Thượng quan Phiên Phiên giật mình nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt cô, đầu rối loạn ùng ùng thành một đoàn. Mắt thấy bờ môi anh chuẩn bị dán lên mình, cô dùng chút lý trí còn sót lại, nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác. Anh uống rượu à? Cô làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Chụp hụt đôi môi, trái tim thượng quan Thác Dương không khỏi có chút tiếc nuối. Nhưng anh lại là người luôn không sợ khó khăn. Buổi chiều cậu uống mấy chén? Vậy anh còn dám lái xe? Vì hóa giải lúng túng, rời đi lực chú ý của hai người, cô cố ý nâng cao âm điệu lên. Tôi nghĩ tôi lái được rồi. Không cần phải đi. Tôi không uống nhiều, hơn nữa cũng đã thanh tỉnh không ít. Anh thề anh hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ một giây đồng hồ vừa rồi muốn hôn cô. Không, vì lý do an toàn, hay là nên để tôi lái? Cô nghĩ có chút việc làm, để cho mình phân tâm, tránh cho việc chuyên chú hồi tưởng lại mấy chuyện vừa rồi, khiến cô không cẩn thận quên thở, sau đó lên cơn sốc và tử vong. Thượng quan Phiên Phiên càng muốn cố giữ tỉnh táo lại càng có dấu hiệu sung huyết. Cô xuống xe, sau một hồi gió thổi để cho gương mặt nóng bừng rõ ràng hơn, Cô hít sâu một hơi, cố gắng thong song đi tới cạnh cửa bên ghế lái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net